Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 2249, bị thương nặng nguyên do hai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đã từng, Mục Liên Thành cũng đánh bậy đánh bạ tại U Minh lúc dùng sinh mệnh nguyên dịch đến phao qua loại này phương pháp cực kỳ xa xỉ chỉ là hiện tại. Hắn cũng chỉ nghĩ đến cái này một cái biện pháp, bị Tiểu Manh Manh khôi phục như lúc ban đầu. Bởi vì con hàng này tổn thương càng thêm tổn thương. Các loại thương thế tích lũy tại cùng một chỗ, quả thực là đang liều mạng. Nếu lại trễ chút, coi như không được đụng tới Tử Điêu tộc vây công việc này, chỉ sợ hắn cũng sống không lâu, hoặc là tu vi rút lui. Hoa một ngày một đêm, Mặc Liên Thành cuối cùng bị Tiểu Manh Manh đem tắm tuôn ra bên trong sinh mệnh nguyên dịch hấp thu. So với hắn năm đó hấp thu nhiều hơn mấy lần, yêu người cường đại thể trạng, còn thật là khiến người ta hâm mộ đố kỵ hận. Tiếp qua một canh giờ, Tiểu Manh Manh sâu kín, hoang mang mở mắt, thấy một lần cách đó không xa, Mặc Liên Thành ngồi xếp bằng bàn, hắn liền híp híp mắt. Âm thầm vận linh khí, Tiểu Manh Manh phát hiện mình thương thế trên người, thế mà khôi phục như lúc ban đầu, còn có một cái trọng điểm, là tu vi thế mà tinh tiến. Tiếp lấy, hắn vừa nhìn về phía Mặc Liên Thành, tâm tình phức tạp. Tỉnh lại, Mặc Liên Thành nói, muốn hỏi cái gì cứ hỏi đi. Tiểu Manh Manh nghiêng ngồi dậy, cặp mắt đào hoa là nhíu nhíu. Hắn phí lớn như vậy sức lực mà cứu mình, khẳng định là có vấn đề. Quả nhiên, Mặc Liên Thành nói, người biết rõ đàn nhi ở đâu? Không biết, nếu là biết rõ ta còn cần tìm Tử Điêu tộc phiền phức sao? Nói rõ ràng một điểm, Tiểu Manh Manh sắc mặt nghiêm túc, không có thường ngày thở ơ. Chủ nhân không gặp, ta không cảm ứng được nàng vị trí, bất quá. Có thể xác định nàng tạm thời còn sống. Ta sẽ tìm Tử Điêu tộc phiền phức là bởi vì ta truy tra xuống tới, hỏi qua một chút yêu tộc, chủ nhân mất tích trước đó, liền là cùng Tử Điêu tộc thiếu tộc trưởng phát sinh va chạm. Tử Điêu tộc thiếu tộc trưởng cũng mất tích. Hừ, Tử Điêu tộc những người kia, ta mới không tin đâu. Tiểu Manh Manh oán hận nói, khẳng định là bọn hắn đem chủ nhân bắt được, muốn lấy được chủ nhân trên người trấn hồn châu các loại bảo vật. Tử Điêu tộc người đều không phải là đồ tốt, giết sạch bọn hắn tốt nhất, còn có, giết tới bọn hắn hang ổ tốt nhất. Mặc Liên Thành ngưng lông mày, Tiểu Manh Manh lời nói bên trong, mang theo hận ý mãnh liệt. Chỉ là, Mặc Liên Thành tương đối tỉnh táo, bình tĩnh không lay động hỏi. Người nói một chút, tra ra cái gì? Chợt Tiểu Manh Manh đem tra được đầu mối các loại, một năm một mười mà nói cho Mặc Liên Thành nghe. Mặc Liên Thành trầm tư. Cái này sự tình, rõ ràng là đàn nhi chiếm thượng phong. Thế là, hắn nghi hoặc mà nhìn chằm chằm Tiểu Manh Manh, nhìn thấy nói lên Tử Điêu nhất tộc lúc, Tiểu Manh Manh trên mặt phẫn hận càng ngày càng đậm hơn, cái kia nhiều lắm sâu oán hận, mới có biểu lộ. Thật lâu, chờ Tiểu Manh Manh không nói, Mặc Liên Thành mới không nhanh không chậm hỏi, ngươi cùng Tử Điêu tộc có thù cũ, không nói thật, ta đem ngươi ném đi ra. Nhìn ngươi còn dám không dám lợi dụng bản công tử. Tiểu Manh Manh khóe miệng giật nhẹ, không nói. Mặc Liên Thành lạnh lùng nói. Chiếu ngươi nhận được tin tức, đàn nhi là cùng Tử Điêu thiếu tộc trưởng phát sinh va chạm. Có thể là, đàn nhi hoàn toàn là tính áp đảo, căn bản sẽ không gặp nguy hiểm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn có, trừ đàn nhi cùng thiếu tộc trưởng mới đầu kịch chiến địa phương có dấu vết. Phụ cận trong vòng nghìn dặm dãy núi đều không có phát sinh qua mới đại chiến dấu vết, cho nên, đàn nhi bị Tử Điêu tộc bắt được khả năng không lớn. Người lại vẫn cứ muốn mượn cái này một cái theo Tử Điêu tộc liều mạng, mà Tử Điêu tộc thế mà không đem ngươi sự tình nói ra đến, chỉ một lòng muốn bắt ngươi, vì cái gì? Tiểu Manh Manh nằm xuống, không nói, Mặc Liên Thành một hơi nói nhiều như vậy, Tiểu Manh Manh đã không cách nào phản bác. Cách chương.